Khí vũ trụ, chương 630, vạn vật đều vi xô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 630. Vạn vật đều vi xô cầu đối với hủy diệt đạo vận cảm ngộ càng nhiều. Lam tiểu bố lại càng thấy được bất đắc dĩ. Loại này đại hủy diệt thuật nhất định là khởi nguyên tại mênh mông vũ trụ sinh ra đời thời điểm. Hắn nhiều hơn nữa cảm ngộ. Không có được đại hủy diệt thuật, cũng chỉ là đối với đạo nhiều hơn một chút lý giải mà thôi. Đã không thể để cho vũ trụ duy mô hình gia tăng xây dựng đại hủy diệt thuật tốc độ. Cũng không cách nào làm cho bất thanh thần giới không bị đại hủy diệt thuật ảnh hưởng đến. Mặc dù biết chính mình đối với đại hủy diệt thuật lý giải đối với bất thanh thần giới không hề trợ giúp. Lam tiểu bố vẫn là tiếp tục cảm ngộ vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận. Coi như là hắn không cách nào ngăn cản đại hủy diệt thuật tương lai đối với bất thanh thần giới hủy diệt. Chỉ cần đối với hủy diệt đạo vận cảm ngộ đến nhất định được trình độ về sau. Hắn có lẽ có thể tìm được ngăn trở đại hủy diệt thuật một loại biện pháp. Nếu là có thể nói. Lam tiểu bố hy vọng có thể đem đại hủy diệt thuật hủy diệt đạo vận ngăn cản tại rừng bia. Không hề hướng thần giới khuếch tán. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian không chỉ, Lam tiểu bố đều không biết mình tại đây vũ khôn thần giới tàn lưu lại hủy diệt sâu hố trong cảm ngộ bao lâu. Cái lúc này, hắn cảm ngộ đến không chỉ là đại hủy diệt thuật hủy diệt khí tức. Chính mình đối với đại hủy diệt thuật lý giải. Theo cảm ngộ càng sâu, hắn càng là cảm ngộ đã đến một loại đau thương, một loại bi thương, Lam tiểu bố xác định chính mình giác quan không có sai. Hắn đích thật là cảm ngộ đã đến một loại đau thương cùng bi thương. Thậm chí có thể nghe được một loại thút thít nỉ non. Đại hủy diệt thuật vô cùng mênh mông hủy diệt đạo vận phía dưới. Là đối với giết chóc thần thông cực hạn thuyết minh. Nhưng cái này đồng thời cũng là vô số sinh linh tận thế. Là đối với vô số người vô tội bất công. Vô lực phản kháng mọi người. Chỉ có thể dùng tuyệt vọng ánh mắt đau thương. Trơ mắt nhìn đại hủy diệt thuật hàng lâm tại bọn hắn trên đầu. Bọn hắn không muốn đi chết. Có thể không đi chết. Trong bọn họ có gắn bó tình thâm đạo lữ. Có đoàn tụ cùng một chỗ người nhà. Có đang tại truyền thụ đạo nghiệp thầy trò, có tiến đến hội kiến bằng hữu, có thể bọn hắn đối mặt cái này đại hủy diệt thuật đến. Chỉ có thể tuyệt vọng đau thương, chỉ có thể bi thương thừa nhận, nhân vì bọn họ vô lực phản kháng cũng vô lực ngăn cản. Giờ khắc này Lam tiểu bố rốt cục cảm nhận được loại này khí tức. Đây là một loại thổ lộ hết vận mệnh bất công, là một loại đối với sinh tồn khát vọng. Thậm chí loại này thổ lộ hết khao khát hèn mọn đã đến cực hạn. Miễn là còn sống, Lam tiểu bố cảm nhận được loại này thổ lộ hết. Cảm nhận được loại này đau thương cùng bi thương. Hắn ngừng lại, hai đấm nắm chặt, hắn vô lực làm ra cái gì cải biến. Cho dù là cái này hèn mọn nhất yêu cầu, hắn cũng vô lực vì bọn họ làm được. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Quả nhiên không có lừa gạt hắn. Mênh mông trong vũ trụ đã sinh ra đời vô số tánh mạng cùng sinh linh. Mà những sinh linh này chỉ là khát vọng hèn mọn sống sót. Tuy nhiên là có đại thiết cắt thuật, đại chết thuật, đại hủy diệt thuật loại này đủ để hủy diệt vũ trụ thần thông đi ra. Cái này chẳng phải là dĩ vạn vật vi xô cầu. Không, tại đại hủy diệt thuật phía dưới. Liền xô cầu cũng không cách nào làm được. Bởi vì tại đại hủy diệt thuật phía dưới. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Lam tiểu bố không còn có cảm ngộ hủy diệt đạo vận tâm tình. Cước bộ của hắn trở nên trầm trọng. Bởi vì hắn biết rõ càng nhiều lại càng mê mang. Bởi vì hắn hết lần này tới lần khác cái gì không làm được. Đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Lam tiểu bố cứ như vậy yên lặng đi tới, giống như cái xác không hồn. Hắn không đi cảm ngộ đạo vận, không thèm nghĩ nữa lấy bước tiếp theo ứng nên làm cái gì. Cứ như vậy tại đây vô cùng vô tận đại hủy diệt trong hơi thở cô độc và tái nhợt đi tới. Thời gian một ngày lại một ngày. Một năm rồi lại một năm. Làm cho Lam Tiểu Bố bỗng nhiên bừng tỉnh chính là. Hắn nhìn thấy một người. Một cái trông rất sống động nam tử. Nam tử này hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngửa đầu. Hai tay bưng lấy một miếng ngọc giản. Mà trong mắt của hắn lưu lại chính là huyết lệ. Huyết lệ dù là đã khô cạn. Lại như cũ tươi đẹp chói mắt. Lam Tiểu Bố nhìn về phía xa xa. Phát hiện tại nam tử này sau lưng. Rõ ràng có một mảnh không có bị triệt để phá hủy gia viên. Mà những gia viên này trong khắp nơi đều là quỳ xuống đất người. Bọn hắn giống nhau là còn xuyên lấy quần áo. Bảo trì trông rất sống động khuôn mặt. Bọn hắn tựa hồ tại khát cầu cái gì. Có lẽ là khao khát cái này khủng bố hủy diệt khí tức không muốn hủy diệt tánh mạng của bọn hắn. A-diêu hủy diệt bọn hắn sinh tồn gia viên. Lam Tiểu Bố nhớ tới Thạch Đao Thần Tông. Thạch Đao Thần Tông khắp nơi đều là loại này vẫn lạc người. Bọn hắn đồng dạng đều bảo trì dung mạo. Bảo trì động tác. Thế nhưng mà những người kia đều vẫn lạc tại tiểu vẫn mệnh thuật phía dưới. Chẳng lẽ người nơi này cũng đều là vẫn lạc tại tiểu vẫn mệnh thuật phía dưới. Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn sang. Hắn hiểu được rồi. Những người này không phải vẫn lạc tại tiểu vẫn mệnh thuật phía dưới. Mà là vẫn lạc tại hủy diệt khí tức phía dưới. Nhưng vì cái gì địa phương khác chỉ còn lại có hủy diệt khí tức. Còn có bị hắn cảm nhận được bi ai cùng tuyệt vọng khí tức. Hết thảy vật dụng thực tế cũng sẽ ở hủy diệt trong hơi thở tiêu vong nặc diệt. Mà ở trong đó nhưng có thể trông thấy dung mạo như thường rất nhiều người. Chẳng lẽ tại đây hủy diệt khí tức so địa phương khác nhược. Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại. Rất nhanh hắn tự cảm ứng được. Tại đây hủy diệt khí tức chẳng những không thể so với địa phương khác yếu. Thậm chí còn muốn cường một ít. Lam Tiểu Bố lại mơ hồ đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này một mảnh trang viên chung quanh tựa hồ bị một chủng đạo vận bao lấy. Loại này đạo vận ngăn trở đại đa số hủy diệt khí tức. Tuy nhiên không cách nào làm cho cái này trong trang viên người vẫn lạc tử vong. Đừng nhìn những người này thoạt nhìn trông rất sống động. Chỉ khi nào đụng vào hoặc là ảnh hưởng đến. Lập tức tự hóa thành hư vô. Lam Tiểu Bố không có động. Hắn cố gắng nghĩ đến. Loại này đạo vận là cái gì đạo vận? Rõ ràng có thể ngăn cản đại hủy diệt thuật ở dưới hủy diệt khí tức. Nếu như hắn cũng đã có được loại này thần thông đạo vận. Vậy có phải hay không có thể ngăn cản hủy diệt khí tức khuếch tán đến toàn bộ bất thanh thần giới? Lam Tiểu Bố ánh mắt đã rơi vào phía trước nhất tên kia quỳ trên mặt đất nam tử trong tay. Nam tử này trong tay bưng lấy một cái ngọc giản. Hắn tuy nhiên không biết vẫn lạc bao lâu. Trên mặt tất cả đều là huyết lệ. Có thể trong mắt đã có một loại vô cùng vô tận hối hận cùng đau thương. Lam Tiểu Bố thở dài một tiếng. Tại đại hủy diệt thuật phía dưới hết thảy hối hận đều là vô dụng. Ánh mắt của hắn lần nữa rời xuống đã rơi vào cái kia ngọc giản bên trên. Đường Lam Tiểu Bố nhìn rõ ràng ngọc giản bên trên mấy chữ về sau. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng đến. Cái kia ngọc giản bên trên bất ngờ viết. Đại hủy diệt thuật phục chế cuốn. Đây là đại hủy diệt thuật. Không đúng. Lam Tiểu Bố rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận rồi. Đây là tiểu hủy diệt thuật. Dù là cái này tiểu hủy diệt thuật là từ đại hủy diệt thuật vẽ phục chế đến. Nhưng chỉ cần phục chế về sau tự sẽ biến thành tiểu hủy diệt thuật. Lam Tiểu Bố thậm chí cảm giác được chính mình một lòng muốn nhảy ra cổ họng rồi. Hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu hủy diệt thuật theo trước mắt biến mất. Đồng thời Lam Tiểu Bố tinh tường. Hắn không thể dùng tay đi lấy. Một khi dùng tay đi lấy. Cái này hủy diệt thuật ngọc giản tự sẽ tự động khuếch tán biến mất. Cái này ngọc giản sớm được hủy diệt đạo vận ăn mòn. Sớm đã không thể thừa nhận bất luận cái gì ngoại lực. Làm tiểu bố coi chừng làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu. Chỉ là ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp thời gian, vũ trụ duy mô hình sẽ đem nam tử trong tay ngọc giản duy mô hình xây dựng đi ra. Đồng thời một miếng hoàn toàn mới ngọc giản xuất hiện tại Lam tiểu bố vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam tiểu bố thần niệm lập tức tự rơi tại chính mình vũ trụ duy mô hình ở trong. Lập tức hắn tự nhìn rõ ràng rồi. Không có sai. Đây thật là tiểu hủy diệt thuật. Lam tiểu bố cởi bỏ sau lưng luân hồi oa. Luân hồi oa hóa làm một cái cự vô bá nồi sắt chặn chung quanh hết thảy hủy diệt khí tức. Tiến vào luân hồi nồi về sau, Lam tiểu bố mới lần nữa xuất ra trong tay ngọc giản. Tại tiểu hủy diệt thuật phía dưới, còn có khắc một đoạn huyết lệ nội tâm tự bạch. Sư phụ, ta sai rồi, ta không có lẽ trộm sao đại hủy diệt thuật, cho ta phạm phải sai. Ta nguyện ý thừa nhận trước hồn nỗi khổ, ta nguyện ý chọn đời trầm luân không hề làm người. Xin ngài buông tha vũ khôn thần giới a, không muốn giết bọn hắn. Bọn họ đều là người vô tội. Ta ân ninh cùng bọn họ cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ là chạy trốn tới vũ khôn thần giới. Thỉnh buông tha bọn hắn a, thỉnh buông tha bọn hắn a. Lam tiểu bố thời gian dần trôi qua hiểu được. Hắn phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Hận không thể lập tức tự đi đem cái này có được đại hủy diệt thuật ra hỏa xé rách trở thành mảnh vỡ. Cái này ân ninh sư phụ có được đại hủy diệt thuật cuốn. Mà ân ninh nhịn không được vụng trộm copy đại hủy diệt thuật cuốn. Không biết ân ninh là như thế nào sao đến cái này bản thần thông cuốn. Nhưng ân ninh sư phụ làm quá mức đáng sợ một ít. Hắn tại biết rõ ân ninh trốn đến vũ khôn thần giới về sau. Trực tiếp thi triển đại hủy diệt thuật hủy diệt toàn bộ vũ khôn thần giới. Có thể khẳng định ân ninh sư phụ tại hủy diệt vũ khôn thần giới về sau. Là biết rõ ân ninh ở chỗ này. Có thể hắn liền nhìn đều không có xem ân ninh liếc. Lam tiểu bố suy đoán. Tại đại hủy diệt thuật thi triển trước khi. Ân ninh khẳng định cũng đã quỳ xuống đất cầu xin rồi. Bất quá cái này không dùng được. Y nguyên không cách nào ngăn cản vũ khôn thần giới diệt vong. Mà ân ninh chỗ địa phương sở dĩ đến bây giờ mới thôi. Còn có thể bảo trì không có bị triệt để phá hủy. Là vì ân ninh học được đại hủy diệt thuật. Chỉ là hắn học hội chính là tiểu hủy diệt thuật. Hắn dùng hủy diệt đạo vận xây dựng phòng hộ tường. Ngăn trở bên ngoài đại hủy diệt đạo vận xâm nhập, chỉ là y nguyên không cách nào ngăn cản cái này đại hủy diệt thuật đem tại đây sở hữu sinh cơ hủy diệt đi. Luân hồi oa ngăn trở vô cùng vô tận hủy diệt đạo vận. Xem như một cái an toàn chỗ, Lam tiểu bố lấy ra thời gian trận bàn, đem vũ trụ duy mô hình đưa vào thời gian trận bàn bên trong. Tuy nhiên hắn hiện tại chỉ có non nửa đầu thượng phẩm thần linh mạch cùng hơn phân nửa đầu trung phẩm thần linh mạch. Bất quá Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, hắn còn có thần nguyên điện. Thần nguyên điện chẳng những có thể dùng thu thập tại đây thần linh khí. Trong đó còn có mấy ngàn vạn thượng phẩm thần tinh có thể cung cấp cho vũ trụ duy mô hình dùng. Quả nhiên đã có tiểu hủy diệt thuật làm trụ cột. Vũ trụ duy mô hình xây dựng tốc độ nhanh chóng thêm mau đứng lên. Lam tiểu bố đoán chừng, dùng cái tốc độ này, mấy trăm năm thời gian khẳng định có thể hoàn thành đại hủy diệt thuật cuốn phục hồi như cũ. Chỉ cần hắn tạo dựng lên đại hủy diệt thuật, cái kia đại hủy diệt thuật tương đương bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cướp đoạt tới. Cái kia dùng đại hủy diệt thuật hủy diệt vũ khôn thần giới ra hỏa không là vì đệ tử của hắn học lén hắn đại hủy diệt thuật sao? Hiện tại hắn dứt khoát đem đại hủy diệt thuật hoàn hoàn chỉnh chỉnh cướp đoạt tới. Nhìn ngươi có thể như thế nào? Tại đây hủy diệt khí tức quá mức nồng hậu dày đặc. Thật sự là không thích hợp tu luyện. Làm tiểu bố có thể làm chỉ có thể là tiếp tục nghiên cứu thần trận. Còn có tự là luyện chế một ít thần phù. Đã đến thần giới về sau. Hắn một mực tại bôn ba bận rộn bên trong. Tăng thêm thần giới tài nguyên cũng cực kỳ thiếu thốn. Lam Tiểu Bố liền thu thập tài liệu cơ hội đều không có. Trên người hắn những tài liệu này, hay vẫn là tại Đại Hoang Thần Đạo Thành trong thu thập đến. Đại Hoang Thần Đạo Thành bán ra hạ phẩm thần khí cùng một nhị phẩm thần phù. Hấp dẫn toàn bộ Bất Thanh thần giới tu sĩ tới. Ngược lại là vì hắn tụ tập bộ phận tài liệu. Những cấp thấp này tài liệu có thể dùng đến luyện tập. Học tập chế phù cùng luyện khí. Cách chương.